Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4393, Cường Ngạnh Lâm Bạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chu Uyên nguyên bản còn đối Ô Phó Minh Chủ ôm lấy một tia hy vọng. Thế nhưng là Ô Phó Minh Chủ tại trưởng giáo Lý Mặc Quân trước mặt, vì giúp mình tẩy thoát hiểm nghi, căn bản không để ý tới Chu Uyên chết sống. Thẳng đến Lâm Bạch đưa ra muốn đem Chu Uyên rút hồn luyện phách, lấy trứng trong sạch thời điểm, Chu Uyên trong lòng sau cùng một tia huyễn tưởng tan vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng như cho nguội, Chu Uyên tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nghĩ tới Ô Phó Minh Chủ vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi ngạnh sinh sinh đem mình cùng Lâm Bạch liên hệ với nhau. Nói hắn cùng Lâm Bạch cấu kết với nhau làm việc xấu, vu oan hãm hại Hằng Châu Minh. Chu Uyên giận dữ, dứt khoát liền cùng Hằng Châu Minh cá chết lưới rách. Dù sao hắn trên thế giới này cũng là lẻ loi một mình. Nghe nói Chu Uyên lời nói, Lý Mặc Quân khóe miệng cười lạnh dần dần nồng đậm, Ô Phó Minh Chủ thì là sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ như máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là nghe rợn cả người a. Nếu không phải là từ ngươi Hằng Châu Minh võ giả trong miệng nói ra được những lời này, bằng không mà nói, ta làm sao cũng không sẽ nghĩ ra được Hằng Châu Minh lại có bản lãnh lớn như vậy. Trưởng giáo Lý Mặc Quân cười lạnh, giết hại đồng môn, không gãy gãy tay. Chu Uyên nói tới Hằng Châu Minh tội, quả thực là tội lỗi chồng chất a. Ô Phó Minh Chủ, ngươi còn có cái gì thuyết pháp sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mặc Quân nhìn chằm chằm Ô Phó Minh Chủ, hai mắt sắc bén vô cùng mà hỏi. Ô Phó Minh Chủ sắc mặt cứng ngắc, hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại, lập tức quỳ ở trước mặt Lý Mặc Quân, thanh lệ câu hạ nói ra. Hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử đã nói đến rõ ràng, chuyện này cùng Hằng Châu Minh không hề quan hệ, cũng cùng ta không hề quan hệ. Chu Uyên này biết rõ chính mình một con đường chết, cho nên mới sẽ tùy ý bám víu vu cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là trưởng giáo nhất định phải tin vào sàm ngôn, giáng tội tại Hằng Châu Minh, sợ sẽ rét lạnh Hằng Châu võ giả tâm a. Còn xin trưởng giáo nghĩ lại, còn xin trưởng giáo minh xét. Lý Mặc Quân ánh mắt bỗng nhiên nghiêm khắc. Ô Phó Minh Chủ biết rõ chính mình không cách nào giải vây hiểm nghi, cho nên đem Hằng Châu võ giả đều làm đi ra. Ô Phó Minh Chủ nói ra, Hằng Châu võ giả, bốn chữ này, không hề nghi ngờ đang dùng Hằng Châu bát đại hào môn tới dọa Lý Mặc Quân. Hy vọng Lý Mặc Quân có thể từ nhẹ xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe vậy đôi mắt băng hàn, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Ô Phó Minh Chủ, trên mặt thoáng có chút không vui. Từ khi Chu Uyên mở miệng sau đó, Lâm Bạch liền một mực đứng ở một bên chưa từng mở miệng. Cho tới bây giờ Lâm Bạch cũng nghe ra Ô Phó Minh Chủ đang dùng Hằng Châu bát đại hào môn thanh danh tới dọa Lý Mặc Quân. Lúc này lạnh mở miệng cười. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Châu, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông Hằng Châu. Hằng Châu, chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Hằng Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ Hằng Châu võ giả có bao lớn lời oán giận, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là Vĩnh Hằng Ma Tông thần thuộc. Phàm Trần Thiên Tử giận dữ sẽ còn thay 500 vạn. Cái kia Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo giận dữ, ngươi Hằng Châu cũng có thể gánh vác được sao? Vẫn là nói, ngươi Hằng Châu sớm có ý nghĩ muốn thay thế Vĩnh Hằng Ma Tông, tự lập sơn môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười lạnh nhìn xem Ô Phó Minh Chủ, ngôn từ hùng hổ dọa người nói. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Lý Mặc Quân, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là đồng tử co rụt lại. Mặc dù trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng Hàng Châu sớm đã có mưu phản Chi Tâm. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có chủ động nói lối ra. Thế nhưng là Lâm Bạch hôm nay lại là muốn đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô Phó Minh Chủ hai mắt lăng liệt nhìn về phía Lâm Bạch. Ngươi, ngậm máu phun người. Lâm Bạch nghiêm mặt, ôm quyền đối với trưởng giáo Lý Mặc Quân nói ra. Còn xin trưởng giáo dựa theo Hằng Châu Minh thiết luật môn quy. Trọng phạt Hằng Châu Minh cùng Ô Phó Minh Chủ. Dằn đe, nếu không, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tại thêm ra hai cái Hằng Châu dạng này châu giới. Cái kia đoán chừng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu liền không phải là Vĩnh Hằng Ma Tông Vĩnh Hằng Thập Tam Châu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo Lý Mặc Quân sắc mặt lạnh lẽo. Hỏi, Thanh La, vậy theo ý của ngươi, ta nên xử trí như thế nào Hằng Châu Minh cùng Ô Phó Minh Chủ? Không giết không đủ để an dân tâm. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là lớn gan chó. Lâm Bạch lời này lập tức gây nên Hằng Châu Minh rất nhiều hộ pháp lửa giận. Nhao nhao chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Chỉ bằng ngươi dăm ba câu cũng muốn giết ta Hằng Châu Minh Ô Phó Minh Chủ. Chẳng lẽ ngươi thật coi ta Hằng Châu Minh là dễ khi dễ phải không? Trưởng giáo, còn xin xem ở Ô Phó Minh Chủ vì tông môn hiệu lực nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Miễn hắn vừa chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo, mặc dù Ô Phó Minh Chủ có lỗi, nhưng tội không đáng chết a. Hằng Châu Minh một đám hộ pháp nhao nhao đứng ra vì Ô Phó Minh Chủ cầu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô Phó Minh Chủ quỳ trên mặt đất, quay đầu dùng một đôi huyết hồng con ngươi nhìn về phía Lâm Bạch. Mặt mũi tràn đầy hận ý, ngươi muốn giết ta. Ngươi dám có bực này ý nghĩ. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh cười nói. Ô Phó Minh Chủ muốn giết ta ý nghĩ. Cũng không phải lần một lần hai đi. Làm sao? Chẳng lẽ liền chuẩn Ô Phó Minh Chủ giết ta? Mà ta liền lên một cái giết Ô Phó Minh Chủ suy nghĩ cũng không được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo Lý Mặc Quân sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Bạch dám như vậy nói thẳng muốn giết Ô Phó Minh Chủ. Tại Lý Mặc Quân ý nghĩ bên trong, bất quá là muốn mượn dùng cơ hội lần này. Thật tốt chèn ép một cái Hằng Châu Minh khí diễm. Sau đó từng điểm từng bước xâm chiếm Hằng Châu Minh thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là giờ phút này nghe Lâm Bạch đề nghị giết Ô Phó Minh Chủ, cái kia Lý Mặc Quân liền xem như triệt để cùng Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu vạch mặt. Huống hồ vị này Ô Phó Minh Chủ tại Hằng Châu bát đại hào môn một trong Ô gia bên trong, cũng thân ở cao vị. Giết hắn, Ô gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt âm lãnh. Bọn hắn cũng phát hiện sự tình chậm rãi tại thoát ly khống chế. Cân nhắc liên tục, nhị trưởng lão ho nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Khởi bẩm trưởng giáo, chuyện này còn có rất nhiều chỗ không rõ. Nếu là cứ như vậy giết Ô Phó Minh Chủ, cũng không có cách nào trả Hằng Châu Minh một cái trong sạch. Không bằng trước hết để cho Ô Phó Minh Chủ trở về. Sau đó nhường hình phạt đường tra rõ việc này. Chờ đến sự tình tra ra manh mối sau đó. Đáng giết người, một tên cũng không để lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo Lý Mặc Quân nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu. Bây giờ xem ra, thật đúng là muốn tra ra sau đó làm tiếp định đoạt rồi. Lâm Bạch lúc này mở miệng hỏi. Chu Uyên ở đây, vật chứng ở đây, nhân chứng vật chứng cỗ tại. Không biết nhị trưởng lão cùng trưởng giáo còn muốn minh xét cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng nói nhị trưởng lão cùng trưởng giáo muốn tiếp tục truy tra xuống dưới. Còn không bằng nói tông môn muốn che chở Hằng Châu Minh cùng Ô Phó Minh Chủ. Muốn bỏ mặc cỗ này oai phong tà khí sinh sôi. Cái kia thà rằng như vậy. Xin mời trưởng giáo hôm nay liền thoái vị đi. Đem Vĩnh Hằng Ma Tông đại quyền giao cho Hằng Châu Minh. Dù sao tại tiếp tục như thế, Hằng Châu sớm muộn cũng sẽ xưng bá Vĩnh Hằng Ma Tông. Làm càn, Lý Mặc Quân trừng mắt Lâm Bạch, gầm thét quát lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão đồng tử trừng lớn, tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà sẽ lá gan lớn như vậy. Dám đối Lý Mặc Quân nói như vậy. Đối mặt Lý Mặc Quân quát lớn, Lâm Bạch khẽ cười nói. Đường đường Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại trưởng giáo. Mấy trăm năm trước tung hoành Vĩnh Hằng thập tam châu nhân vật phong vân. Luận anh minh thần võ lại vẫn không bằng ta như thế một cái chỉ là nhị phẩm đạo tôn võ giả. Thật là khiến người ta thất vọng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo Lý Mặc Quân lạ mặt tức giận. Trừng mắt Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi, giao diện cho điện thoại. Cách chương.